Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 563, cắn lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trương Tứ Duy kia trở về Lâm Hoài Hầu phủ thời điểm, ngày đã mông mông hắc chu bình an là tính toán thời gian đuổi ở đêm cấm trước trở về, bản thân cái này lục phẩm tiểu quan còn chưa cần khiêu chiến đêm cấm lệnh hào đồng hành còn có Vương Thế Trinh, hai người trở về phủ có một đoạn là thuận đường, vừa đúng có thể cùng nhau trở về Tử Hậu, lần sau tới thời điểm nhiều hơn nữa mang chút bá mẫu làm dưa leo muối, thanh thúy ngon miệng ăn quá ngon, so với Tử Duy trong phủ đầu bếp làm thịt món ăn cũng tốt hơn ăn. Như vậy mỹ vị Tử Hậu mới phân chúng ta như vậy một chút, thật đúng là keo kiệt. Vương Thế Trinh ôm một tiểu cái bình dưa leo muối, như nhặt được chí bảo vậy. Mới vừa ở Trương Tứ Duy ba người kia sướng uống thời điểm, Chu Bình An tương từ trong nhà mang đến đất đặc sản phân cho hai người, hơn thỏ hoàn hảo, cái này dưa leo muối trực tiếp một chút tử liền đem hai người chinh phục. Ăn quán thịt cá bọn họ chợt ăn một lần đến dưa leo muối, trong nháy mắt kinh vi thiên nhân, liên tiếp oán trách Chu Bình An không biết ăn ở, như vậy mỹ vị vậy mà tàng đến bây giờ mới chia sẻ cấp bọn họ. Ta từ trong nhà mang đến tất cả đều phân các ngươi. Chu Bình An thư giãn một cái cánh tay, nhìn hạ Vương Thế Trinh ôm tiểu cái bình, có chút không thôi bẹp bẹp miệng. Nghe vậy, Vương Thế Trinh ôm chặt hơn, nhớ lại đi thử một chút Chu Bình An sùng bái chí cực dưa leo muối xứng cháo ăn pháp. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng không phải tay không trở về, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh cũng đều cấp Chu Bình An trở về tặng lễ vật, tất cả đều là bọn họ từ trong nhà mang đến. Đất đặc sản, Vương Thế Trinh sống ở Thái Thương Vương thị gia tộc, biết Chu Bình An thích thư pháp, cố ý từ trong nhà cấp Chu Bình An mang đến hắn chân tàng một quyển. Chữ thiếp, bản đơn, trong đó thu lục tống triều mễ phất một thiếp chữ, giá trị không nhỏ. Trương Tứ Duy là sơn tây muối thương thế gia, mang. Đất đặc sản, là một phương dáng châu lọc nê nghiễn, là lúc này sơn tây nổi danh chế nghiễn đại sư Mặc Lão Hôn chế chân phẩm, dáng châu lọc nê nghiễn là lịch sử tứ đại tên nghiễn một trong. Dáng châu lọc nê nghiễn, Quảng Đông Cao Muốn huyện Bưng Khê thạch nghiễn, An Huy hấp nghiễn, Cam Túc Lâm Thao Thao thạch nghiễn, Mặc Lão là dáng châu lọc nê nghiễn không thế gia danh gia, như nếu không phải Trương gia có ân với Mặc Lão, cái này nghiên mực chính là có giới cũng không thỉ. Như vậy đặc sản, càng nhiều càng tốt. Chu Bình An tương vật đặt ở yên ngựa thượng, không khỏi ác thú vị cười một tiếng. Dọc theo đường đi, Vương Thế Trinh không chán kỳ phiền dặn dò Chu Bình An đừng lơ là sơ sẩy, hắn cùng hình bộ Lý Phản Long mới vừa làm quen không lâu, thơ rượu sướng cùng mà thôi, hơn nữa Lý Phản Long cũng bất quá là lục phẩm hình bộ chủ sự, ở hình bộ cũng là không quan trọng nhân vật cho nên cũng không có hỏi thăm đi ra bao nhiêu nội tình tin tức. Bất quá cũng không là hoàn toàn không có thu hàng, hỏi thăm được hình bộ Hữu Thị Lang cùng Triệu Đại Ưng giống như quan hệ không cạn, muốn Chu Bình An đi hình bộ trần tình thời điểm đặc biệt cẩn thận một cái. Đồng hành tới Vương Thế Trinh trước phủ, tạ đừng Vương Thế Trinh, Chu Bình An cưỡi HKT ngựa ô thẳng quay trở về hầu phủ. Cô gia vạn an, Tính Vũ Hiên trong hai cái nha đầu thấy Chu Bình An trở lại, nhất tề uốn gối lại xuống, hai miệng đồng thanh hướng Chu Bình An thỉnh an vấn an. Ta đi, mới vừa vào Tính Vũ Hiên, liền bất thình lình tới lần này từ Chu Bình An bị sợ hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này vọng tộc thiếu gia thánh hậu thật là không có thói quen. Các ngươi vội các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Chu Bình An nhìn uốn gối hành lễ hai cái nha đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay một cái ý bảo các nàng đứng dậy. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá hai cái nha đầu hay là tiền tiền hậu hậu vội sống, một nha đầu đi phòng ngủ trải giường, một cái khác nha đầu thời là thiết trà rót nước trả lại cho Chu Bình An đánh hào nước rửa chân. Ta tự mình tới là tốt rồi. Chu Bình An uyển cự ngồi chồm hổm dưới đất muốn cho mình rửa chân, nha đầu tự mình động thủ tắm. Cô ra ăn chén mật đường nước giải giải ba, đây là từ quyên tỷ tỷ để cho nhân tài đưa tới. Mới vừa trải giường nha đầu từ ngoại đầu bưng tới một ngọn đèn tinh mỹ từ trung mật đường nước còn tản ra nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm. Để chỗ nào đi, ta chờ một hồi uống là tốt rồi, phiền toái thay ta cảm ơn Từ Quyên cô nương. Chu Bình An đang rửa chân đâu, đằng không ra tay tới cho nên sẽ để cho nha đầu để ở một bên trên bàn, bản thân chờ một hồi uống nữa. Từ Quyên tỷ tỷ dặn dò sẵn còn nóng uống mới tốt, tỷ tử hầu hạ cô ra đi. Nhà đầu nói xong đưa tay thông bạch tiểu tay nâng lên từ chung, đưa đến Chu Bình An bên mép. Chu Bình An chẳng qua là trương hạ miệng chuẩn bị từ chối, một bên nha đầu rất có hầu hạ kinh nghiệm liền thương từ chung trong mật đường nước đưa vào Chu Bình An trong miệng. Nhàn nhạt mùi thơm, cam ngọt ngon miệng, thơm ngọt chất lỏng theo cổ họng chảy vào trong bụng, vốn ba phân say đầu trong nháy mắt cảm giác tỉnh táo rất nhiều. Nhìn nha đầu thành công hầu hạ cô ra uống giải rượu mật đường nước, một cái khác nha đầu cũng không cam lòng yếu thế đi tới Chu Bình An sau lưng, đưa ra tiêm tiêm tiểu tay cùng Chu Bình An ấn khởi vai tới. Tiểu nha đầu thủ pháp đấm bóp rất chuyên nghiệp, chắc là đặc biệt học qua, êm ái linh hoạt, huyệt vị bộ vị ấn bóp cũng vừa đến chỗ tốt, cảm giác mệt nhọc từ trong xương đều bị nhấn đi ra, dễ dàng dễ chịu rất. Các ngươi tự đi làm việc đi, ta còn có chuyện. Bất quá mặc dù như thế, Chu Bình An đang uống hoàn mật đường nước sau, hay là uyển cự hai cái nha đầu hầu hạ tương các nàng đuổi đến trái phòng nghỉ ngơi. Hai cái nha đầu kinh ngạc nhìn nhau một cái, khuất thân rời đi. Trở lại trái phòng sau, hai cái nha đầu đóng cửa lại, không khỏi nhỏ giọng cắn nhau nổi lên lưỡi căn. Cô ra là một không háo sắc đâu, thế nào đối nữ sinh một chút cũng không có hứng thú nha. Chính là nha, mới vừa ta hầu hạ cô ra thời điểm, cô ra cũng không có nhìn hơn ta một cái đâu, giống như khúc gỗ vậy đâu. Có phải hay không cô ra chê bai chúng ta trường không tốt nha? Làm sao biết chứ, Chu thiếu gia còn có nhị lão gia nhà mấy cái thiếu gia cũng thấy thèm bao lâu, nhị lão gia cũng hướng lão phu nhân cầu xin hai ngươi lần đâu. Có phải hay không cô ra? Một nha đầu mặt xoan ửng đỏ áp sát một cái khác nha đầu bên tai, đỏ mặt tía tai nửa ngày, nhỏ giọng bát quái đạo. Cái nào không được đâu. Muốn chết rồi, nói cái gì đó ngươi. Nha đầu tiểu mặt tròn hồng không cần tiểu tay liên tiếp đánh nhẹ mấy cái nha đầu kia, hai người nằm ở trên giường náo thành một đoàn, an tĩnh lại sau tiểu mặt tròn nha đầu do dự một hồi lâu, mới áp sát nha đầu kia bên tai, thẹn thùng tiểu mặt tròn cũng mau hồng rỉ máu. Cái đó, hôm nay cô ra tắm thời điểm ta đi đưa nước nóng, len lén nhìn thấy cô ra vật kia nhi có như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mặt tròn nha đầu nói xong rất đưa ra tiểu tay bị hoa một cái. Sau đó, khác một nha đầu nghe xong kinh ngạc mở to tiểu miệng, bật thốt lên. Làm sao sẽ như vậy đại? Vậy chúng ta thế nào chịu được nha? Hừ, muốn chết rồi, nhỏ giọng một chút nhi. Thế nào như vậy không biết thẹn thùng? Người còn nói ta không biết thẹn thùng đâu, người mới không biết thẹn thùng nha, vậy mà len lén nhìn cô ra. Chúng ta ai cũng chưa nói, lão phu nhân phải đem chúng ta còn có hỉ nhi yên nhi chỉ cấp ngũ tiểu thư làm bồi gả nha đầu, nói từ chúng ta bốn người chúng tuyển hai cái nói thông phòng đâu, cái này ngay miệng nhi đem hai chúng ta phái tới phục vụ cô ra, có ý gì ai không hiểu a yên nhi còn có hỉ nhi ở sau lưng không biết biên bài chúng ta bao nhiêu tiếng xấu. Các nàng dám, nhìn ta không xé rách các nàng miệng. Ở hai cái nha đầu đỏ bừng vừa nói chuyện nhi thời điểm, Chu Bình An đang bàn đọc sách bày giấy lớn tổng kết hôm nay từ Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh kia có được tin tức phân tích hoàn thiện bản thân sớm trước chuẩn bị xong ứng đối. Cách chương.